Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2337, 10 ngày, phá không được án đừng gặp tôi. Khóc chuyện audio.com, cả người mặc đen thui, cơ hồ muốn hòa vào trong bóng đêm. Thêm nữa diện tích ghi hình có hạn, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đó. Theo sát sau Vân Nghiệp Trình, trước sau chỉ kém nhau 3 phút, nhìn từ hành vi, có vẻ vô cùng cẩn thận. Trên tay người đó cũng không mang theo vật khả nghi gì. Hai tay trống trơn, Mộ Nhã Chiết dừng hình ảnh lại. Quan sát một phen, phát hiện túi tiền của người đó căng phồng. Đại khái nhét bình axit sulfuric đậm đặc. Đội trưởng lấy hình ảnh ra. Phóng đại hai lần, nhưng vừa phóng đại, hình ảnh mơ hồ trong nháy mắt. Đừng nói mặt mũi người này, cách ăn mặc trên người cũng không thể nhìn rõ. Đội trưởng oán giận một câu. Camera này quá già rồi, chất lượng hình ảnh quá tệ. Cục trưởng lại nói, xem một phạm vi camera khác xem sao, xem có thể thấy rõ người này đi khỏi từ hướng hay không. Quan sát, lại là một giờ, trong một giờ nay, lật chuyển tới lui tất cả các đoạn video, cũng không phát hiện bóng dáng người này rời khỏi, giống như biến mất trong không khí, cứ như vậy mà bốc hơi không thấy đâu. Nếu, người này đúng là người hiểm nghi phạm tội, vậy không thể không nói, tâm tư vô cùng kín đáo cẩn thận, gây án xong, đại để là vì tránh bị hoài nghi, đi ra ngoài từ một góc xó xỉnh nào đó, khu nhà có rất nhiều rào chắn, lâu năm thiếu tu sửa, gió thổi mưa dầm, đã biến chất, bởi vậy rất nhiều lan can bị mất vài chỗ, người trưởng thành không cần tốn nhiều sức, có thể công khai rời khỏi. Xem lại camera trên đường phố ngoài khu nhà, sau đó bắt đầu điều tra, như là tìm hiểu biết những điểm đặc biệt cơ bản của người bị tình nghi. Hẳn sẽ có hy vọng tìm thấy manh mối khác, cục trưởng vừa dứt lời, đội trưởng hất một chậu nước đá xuống. Khu nhà cách khu công nghiệp không xa, gần đó rất nhiều đường đều là đường liên tỉnh, có những con đường ngay cả camera giao thông cũng không có. Đừng nói là camera an ninh, cho nên, vùng xung quanh khu nhà này, thường xuyên xảy ra cướp bóc trộm cắp, lớn lớn nhỏ nhỏ, một năm cộng lại cũng có mấy chục vụ. Nhưng mà, bởi vì tiền thuê rẻ, rất nhiều công nhân nhà xưởng đều thuê ở nơi này. Lần này, thì khó giải quyết rồi. Biết rõ đặc biệt cơ bản, vẫn rất khó để có tiến triển gì, bằng vào một bóng lưng. Thì chân dung tội phạm cũng không vẽ được, thêm nữa là không có người làm chứng tận mắt nhìn thấy. Án này nếu muốn điều tra tiếp, chỉ có thể chờ người bị thương cho lời khai rồi tiến hành bước suy đoán tiếp theo. Không công mà lui, làm sao có thể, về cơ bản không tìm thấy manh mối gì, nhưng áp lực, thì vẫn phải gây áp lực một phen. Mộ Nhã Chiết gây áp lực không nhỏ cho cục trưởng. Giao trách nhiệm cho ông ta trong vòng 10 ngày. Vụ án này phải có mang mối. Cho dù không tìm thấy tội phạm, nhưng ít ra phải xác định phạm vi. Cục trưởng nào dám đắc tội pho tượng thủ đoạn thấu trời này của thủ đô. Vừa dâng lên khuôn mặt tươi cười, vừa kiên quyết cam kết, cuối cùng cũng tiễn người đi. Chân trước Mộ Nhã Chiết vừa đi ra khỏi cục cảnh sát. Sau lưng, mặt cục trưởng suy sụp trong nháy mắt. Căm giận thấu trời, che kín nếp nhăn trên mặt, tràn ngập giận dữ, ông ta chịu một bụng tức giận ở trên người Mộ Nhã Chiết. Cả hành trình dùng khuôn mặt tươi cười đón tiếp, bắp thịt cả khuôn mặt cứng lại, quay đầu lại, chút giận lên người đội trưởng. Cậu nghe thấy chưa, anh ta cho tôi thời gian, 10 ngày, nếu trong 10 ngày không có tiến triển gì, cậu có thể thu dọn quần áo, chạy về phân cục. Không cần lăn lộn ở đây nữa. Mộ Nhã Chiết gây áp lực cho ông ta. Làm cấp trên, đương nhiên sẽ thuận theo tự nhiên mà đẩy chúng cho cấp dưới. Cách chương.